Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, đệ 1710 chương Châu Tây Chi Trình, 7, sao, không, cái gì, Dương Tử Mi lẩm bẩm trả lời, cúi đầu ngập ngừng hỏi, ngươi ở kia ảo giác thấy cái gì? Thấy ngươi mãn 18 tuổi, Long Trục Thiên duỗi tay câu lấy nàng eo. Xem ra, hắn huyễn thấy tình hình cùng chính mình giống nhau. Dương Tử Mi mặt lại lần nữa thiêu hồng lên. Vào đi thôi, Long Trục Thiên thấy nước mưa hạ đến thật sự đại. Nàng toàn thân trên dưới đều giống ướt đẫm gà rớt vào nồi canh giống nhau. Khinh bạc quần áo. Mơ hồ có thể thấy được nàng kia lồi lõm phập phồng mạn diệu thân mình. Này với hắn mà nói, thật sự là một loại chí mạng dụ hoặc. Còn như vậy đi xuống, hắn đều sợ chính mình khống chế không được chính mình. Dương Tử Mi cũng cảm giác được hắn khác thường. Cúi đầu nhìn một chút quần áo của mình, vội vàng trở lại mái hiên. Dùng nguyên khí đem trên người quần áo hong khô, mới một lần nữa đi vào. Vì tránh cho nàng xấu hổ, tất cả mọi người đều cố ý bỏ qua vừa rồi tình hình. Không có ai dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Gia Cát Nguyệt cũng không nói giỡn. Tuyết Hồ xem ánh mắt của nàng cũng là yên lặng như nước. Những người khác cũng nếm thử giống bọn họ như vậy, nhắm mắt lại đi chạm đến kia da dê bản đồ. Kỳ quái, trừ bỏ Tuyết Hồ, những người khác đều không có bất luận cái gì ảo giác xuất hiện. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên, hơn nữa Tuyết Hồ, quyết định lại lần nữa thí Dương Tử Mi kia một bức bản đồ. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên thấy, vẫn như cũ là cái kia vạn kiếm xuyên tim tình cảnh. Mà Tuyết Hồ chứng kiến còn lại là cùng Dương Tử Mi yên lặng mà ở bên nhau sinh hoạt. Cổ mộ rốt cuộc có cái gì hung hiểm chờ nàng cùng Long Trục Thiên? Bọn họ có thể hay không giống này ảo giác như vậy, vô pháp trốn tránh, cuối cùng bị vạn kiếm xuyên tim? Dương Tử Mi nhìn bản đồ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm thấp thỏm bất an. Hết mưa rồi, Gia Cát Nguyệt nhìn ngoài cửa, kinh hỉ nói, có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể xuất phát? Dương Tử Mi đám người đi ra ngoài phòng, nguyên bản mây đen dày đặc, khói mù không trung, cư nhiên nháy mắt trong sáng lên, thật giống như bị thủy tẩy quá giống nhau, thoạt nhìn thực thoải mái, thực diện tích rộng lớn, bất quá. Trên mặt đất liền không thoải mái. Nhiều năm khô hạn, xứ này đó sơn đã không có bất luận cái gì thảm thực vật củng cố khí hậu. Trận này vũ thế tới lại đại, lại nhiều. Nơi nơi lao nhanh đất đá trôi. May mắn, này đó đất đá trôi quy mô không tính đại. Hơn nữa cũng không ở bọn họ nơi phương hướng. Nếu này nước mưa lại hạ nhiều một ngày, nơi này tuyệt đối là che trời lấp đất đại tai nạn. Cổ mộ nơi địa điểm cũng không có đất đá trôi. Bọn họ quyết định cứ như vậy trực tiếp lên núi, không nghĩ lại nhiều chờ một lát. Vì chiếu cố Gia Cát Gia Tôn Tam, lên núi tốc độ vẫn là tương đương chậm, mà đi chờ thượng đến ly cổ mộ còn có 5 cây em tả hữu. Thiên đều đã hoàn toàn đêm đen tới. Thật giống như một khối to miếng vải đen từ bầu trời chụp xuống tới. Tại đây hoang vắng trên núi, cảm giác đặc biệt trống vắng. Tuyết Hồ từ hắn nhẫn chữ vật hoàn bên trong, móc ra 3 viên giống trứng bồ câu giống nhau đại dạ Minh Châu, cho ra các gia tôn 3 người. Đến nỗi những người khác, đều đã là thói quen trong đêm đen hành tổ. Không cần phải dùng trực đêm Minh Châu. Thấy Tuyết Hồ tùy tùy tiện tiện liền móc ra 3 viên giá trị liên thành. Ở trên thị trường căn bản là không thấy được dạ Minh Châu. Gia Cát lão gia gia lại lần nữa cảm thán chính mình sống 100 nhiều ít thật sự sống thiếu. Đoàn người đi đi dừng dừng, cuối cùng đi tới cổ mộ có thể vào khẩu sở tại. Dương Tử Mi khai thiên nhãn nhìn bốn phía, cũng không có trong tưởng tượng cái loại này cát khí hoặc là hắc khí. Hết thảy đều thực bình thường. Chỉ có sơn gian mây mù ở nhàn nhạt cuốn quanh mà qua. Vốn dĩ, căn cứ phong thủy địa thế, nơi này hẳn là tốt nhất long huyệt nơi. Sẽ có một loại không giống người thường khí mạch. Sao sao sao sao sao. Hết chương.